Chương 108, cái mạo. ISOL ạ tỷ họ eo ố ra, vì để cho đỉnh cấp cầu thủ có càng nhiều không gian, bốn người khác bắn chúng đến sân bóng một bên kia, sử dụng loại chiến thuật này lý do như có làm. Loại này tình huống bên dưới thì là vừa xem hiểu ngay, nói đúng là, hai đội vương bài nhất đối nhất. Lục Gian thật tạ dịu mạnh mẽ giải thích cho giờ họ ta nghe. Thanh Phong Đại Huy vẻ mặt lãnh băng băng ánh mắt nhìn Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu thì là vẻ mặt kiên nghị, giấy lên tới dáng vẻ. Hai người đối diện vài giây, Thanh Phong Đại Huy đột nhiên khỏe miệng lệch một cái, nở nụ cười. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc một chút tử, Thanh Phong Đại Huy trực tiếp một cái trong quần dẫn bóng sau đó né tránh Lâm Thiên Diêu phòng thủ, tốc độ cực nhanh đã vượt qua Lâm Thiên Diêu, quả là nhanh đến không dám tin tưởng. Ách, Lâm Thiên Diêu kinh hãi. Ý nạ ổ kinh ngạc không thôi nhìn Thanh Phong Đại Huy chạy đến dưới giỏ thân ảnh. Khi U gạ thì giản chạy tới phòng thủ Thanh Phong Đại Huy, Thanh Phong Đại Huy thì là một cái xoay người đã vượt qua Hỉ U gạ thì giản, động tác lưu loát không có chút nào khe hở. Khi U gạ thì giản bị qua về sau kinh ngạc nhìn Thanh Phong Đại Huy muốn. Thanh Phong Đại Huy một đường thông suốt, không phải, phải nói cho dù có ngăn trở hắn cũng tốc độ cực nhanh liền hiện lên, đi thẳng đến kẻn cả làm cầu không dưới, một cái một tay nhảy lên cầm làm cầu đã nghị trực tiếp hướng trong vòng rổ trừ cầu. Nhưng mà liền ở nơi này phút chốc Lâm Thiên Diêu một bà đắp Thanh Phong Đại Huy ném rổ, đem người ở chỗ này đều kinh hãi. Thanh Phong Đại Huy có một chút kinh ngạc Lâm Thiên Diêu đột nhiên xuất hiện, đắp rất dữ nạ hưng phấn làm một cái vờ ơ y mơ y tô tờ. Chư động tác, hô lớn. Làm tốt lắm Lâm xỉn gì làm ra thắng lợi động tác, hưng phấn con mắt trừng tròn chia. Dài họ tạ cùng Lục Gian thật tạ giữa hai người kia đã từng cùng Thanh Phong Đại Huy ở đồng nhất đội ngốc quá đồng thời đều bị xưng là kỳ tích thời đại người, đều lộ ra vẻ mặt không dám tin biểu tình. Dài họ tạ kinh ngạc muốn, Thanh Phong Đại Huy sau khi hạ xuống, cước bộ lảo đảo vài cái, mới từ ổn xuống tới. Khi U gạ thị giản nhanh chóng dẫn bóng, chính là hiện tại khoái kích thì nạ ổ theo sát hắn tiến công. Khi U gạ thị giản nói xong trực tiếp đem cầu hướng Y nạ ổ ném đi, Y nạ ổ rất nhanh liền tiến vào đồng hoàng bốn người phòng thủ nội tuyến, hắn lập tức khiếp sợ đồng tử phóng đại. Ách kẻn cả băng ghế tịch năm nhất tổ ba người cũng kinh ngạc không thôi, từng cái biểu tình đều ngưng trọng, phụ cựu đã hỉ rồ cả rủ xỉ nỉ kệ kẻn miệng đồng thanh hô to. Hồi phong rất nhanh hơn nữa học nạ gạ tổ động tác đều bị xem thấu hề nạt nói. Bên kia, hoa cả mặt hiếu phụ vẻ mặt tràn đầy tự tin nói, đừng nghĩ dễ dàng như vậy đánh khoái kích ra, ngu ngốc mà nay cắt bay liệng một không nói nhiều thừa thải, trực tiếp bắt đầu chính là đoạn, ý nạ ổ trở tay chính là một truyền, cụ rồ cổ ti sông lần nữa sử xuất sóng xung kích thư cờ truyền bóng ít nạc tốc truyền bóng đó là nay cắt bay liệng một híp mắt lại kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nhà mình nội tuyến dưới giỏ, không nghĩ tới Lâm Thiên Diêu không biết lúc nào đã đi vòng qua đồng hoàng. Mọi người phía sau, một bà tiếp nhận cụ rổ cổ ti sông truyền tới ra tốc truyền cầu cầu, nay cắt bay liệng một kinh ngạc hô to, chỉ có Lâm Thiên Diêu mới có thể nhận được, ít nạc pass tốc truyền bóng Lâm Thiên Diêu lấy được banh liền một cái thật cao nhảy lên, gào thét một tay đem cầu hướng vòng rổ trừ đi, nhưng mà, tựa như vừa rồi Thanh Phong Đại Huy như vậy, Lâm Thiên Diêu ném rổ cũng bị Thanh Phong Đại Huy một cái nhảy lên, cho hung hăng đắp mũ, Thanh Phong Đại Huy mặt bên trên mang theo, trêu tức giữ tợn mỉm cười. Khi U gạ thì giản không dám tin nhìn chẳng biết lúc nào chạy tới Thanh Phong Đại Huy muốn. Kèn cả băng ghế tịch bên kia các vị cũng đều vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không dám tin tưởng chính mình vừa mới nhìn thấy cái gì. Zina ngoại trừ cảm thấy Lâm Thiên Diêu là một quái vật bên ngoài, còn không có cảm thấy ai là có thể cần dùng đến quái vật cái danh xưng này, hiện tại thì có một cái. Thanh Phong Đại Huy A củ rổ cổ ti sông thở hổn hển ngốc lăng nhìn Thanh Phong Đại Huy cái kia một cái mạnh mẽ mà có lực phản kích, mà đúng lúc này, chương 02. Đếm ngược thời gian kết thúc, thanh âm nhắc nhở vang lên. Gì, xong rồi Thanh Phong Đại Huy cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, nhà, ta còn muốn lấy nhiệt một chút thân thuận tiện vào một cầu cắt làm cái gì á thực sự là những người khác tuy nhiên cũng còn không có động tác, cú rồ cổ ti sông mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Thanh Phong Đại Huy, tâm lý không biết đang suy nghĩ gì. Không tệ lắm Huy, Thanh Phong Đại Huy vẻ mặt hài hước xoay người lại đối với tẻn cả mọi người nói, còn vươn ngón út móc móc lỗ thai, nhìn thấy các ngươi lạc hậu vô cùng. Ta còn tưởng rằng yếu bao nhiêu đâu cái này không phải thật có thể làm nha khán giả đều kinh ngạc nhìn Thanh Phong Đại Huy. Lợi hại A hắn chính là Thanh Phong A nhanh vô cùng A người ngoài nghề xem đều cảm thấy đáng sợ A tiểu Thanh Sơn do tạ thì thảo. Thật là một khiến người không thích tên. Lục Gian thật tạ dịu nói, quá mạn bất kinh tâm, quả thực giống như là không hề ý chí chiến đấu giống nhau. Bên trong sân, hoa cả mặt hiếu phụ đối với Thanh Phong Đại Huy tức giận nói, Thanh Phong ngươi cao y tên nào y. Cho ta chăm chú đánh dễ dàng như vậy đã bị đắp ha ha ha ha mời phát đến ta nghe vậy nở nụ cười, không tình nguyện nói, chăm chú không có khả năng, mệt chết người. Người hôn đả này họa cả mặt hiếu phụ tức giận gân xanh đều ở đây cái chán bạo đi ra, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Thanh Phong Đại Huy, đối với hắn như vậy thơ ơ không đếm kể làm vẻ ta đây rất là bất mãn. Bất quá, nha, nửa hiệp sau có thể sẽ nghiêm túc một chút ta nói, Thanh Phong Đại Huy ánh mắt nhìn về phía kẻn cả bên kia Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông, mà hậu giả nhóm cũng đều nhìn Thanh Phong Đại Huy. Chương 02, trận đấu kết thúc, tiết thứ 3 trận đấu sẽ tại 10 phút sau bắt đầu. Ken Đông tuyên bố tranh tài thời tự, Lâm Thiên Diêu cùng cụ rổ cổ ti sông vẻ mặt là mồ hôi nhìn Thanh Phong Đại Huy. Bởi vì có 10 phút thời gian nghỉ ngơi, tất cả mọi người về tới phòng nghỉ nghỉ ngơi. Đồng Hoàng học viên phòng nghỉ. Lương, vật kia ngươi mang đến á? Thanh Phong Đại Huy hỏi anh Tỉnh Lương. Là vâng đúng. Anh Tỉnh Lương nói, sau đó một hộp hộp ni lon bên trong ướp miếng chanh đã bị đem ra, một mở nắp hộp ra, cái kia rõ ràng hương từ bên trong phát ra, thấm đến trong lòng của mỗi người, sáng tinh tinh miếng chanh thoạt nhìn cũng rất mỹ vị. Thanh Phong Đại Huy cầm lấy một mảnh miếng chanh nhét vào trong miệng, ô hát nhấm nuốt vài cái, hắn nói, à, ăn ngon.